khi điện thoại đổ chuông. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các giám khảo khác chẳng hề quan tâm xem Hizo có nói gì không. Chỉ có Baek-sa-yeon là gây náo loạn. Vậy thì, chỉ cần làm cho Baek-sa-yeon im lặng là được. Đúng không? Hizo đảo mắt, rồi dùng ngôn ngữ ký hiệu nói. Nếu tôi trúng tuyển, tôi sẽ nghiên cứu với sự nhiệt huyết hơn nữa. Sau đó, cô nắm bắt cơ hội, nở một nụ cười rạng rỡ. Ngay khoảnh khắc ấy, Baek-sa-yeon đưa tay che cả phần cằm. Anh ấy có nghĩ rằng cô quá tự mãn không? Nhìn thấy anh cau mày, suy nghĩ đó trong đầu Hizo càng lớn hơn. Nhưng khi anh ngồi thẳng lại, gương mặt anh đã trở về với vẻ lạnh lùng vốn có. Vậy thì thế này nhé, tôi sẽ viết ngẫu nhiên một đoạn văn mà cô chưa từng thấy. Cô có thể dịch được chứ? Vâng, khí thế không tệ nhỉ. Khóe miệng anh hơi nhếch lên. Hizo nới lỏng bàn tay đang nắm chặt, mắt chăm chú nhìn anh. Giờ đây, cô gạt bỏ mọi suy nghĩ về chồng mình, về những lời đe dọa. Chỉ tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ trước mắt. Dù luôn sống trong sự ràng buộc, cô vẫn có một điều tự hào. Đó là sự kiên trì âm thầm hướng về Baek-sa-yeon. Giọng nói của anh, hơi thở của anh, biểu cảm của anh, dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không ngoại lệ. Cô không thể dựa dẫm vào Baek-sa-yeon, chỉ có thể gom nhặt những mảnh vụn dễ phát hiện nhất. Từ đó, cô học hỏi, luyện tập, tìm tòi và lặp lại. Cô điều chỉnh bản thân theo từng hơi thở của Baek-sa-yeon. Nếu không có sự kiên trì này, có lẽ cô đã sụp đổ từ lâu. Đôi mắt sâu thẳm và sáng ngời của Hizo chăm chú nhìn người đàn ông duy nhất trước mặt. Ánh mắt hai người giao nhau như những tia lửa. Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi. Khi giọng nói chưa từng thuộc về cô vang lên như một tín hiệu pháo sáng, Hizo đã quên mất rằng đây là buổi phỏng vấn. Đây chỉ là minh chứng cho cách cô bền bỉ và tồn tại. Ngay lập tức, âm thanh mạnh mẽ và phát âm rõ ràng lấp đầy không gian. Ngày lễ kỷ niệm tình vợ chồng được lập ra nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của mối quan hệ vợ chồng. Xây dựng một gia đình hòa thuận, Baek-sa-yeon nhìn thẳng vào Hizo, rồi ngẫu hứng tiếp tục. Đôi tay của Hizo nhịp nhàng chuyển động theo giọng nói của anh. Ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt anh. Chúng tôi có một cặp vợ chồng. Ở đây có một cặp vợ chồng. Móc lửng chấm. Vừa dứt lời, đôi tay của Hizo ngay lập tức theo sát. Cặp vợ chồng này đã bên nhau rất lâu, nhưng mỗi người đều che giấu những bí mật không thể nói ra. Đột nhiên, ánh mắt anh trở nên sắc bén. Trong ngày kỷ niệm, họ cùng nhau chỉnh sửa 10 điều thỏa thuận giữa hai vợ chồng. Hizo theo sát từng lời anh nói, đưa chúng vào trong tay mình. Nhịp tim kích động như dội thẳng lên đỉnh đầu. Nhanh hơn, chính xác hơn, đôi mắt cô dần bị lấp đầy bởi khát vọng. Hizo muốn trở nên mạnh mẽ như người đàn ông này. Bởi sự yếu đuối là luôn bản năng tìm kiếm một điểm tựa vững chắc. Thế nhưng, một, khi không hài lòng với công việc thì phải nói ra. Hà, đôi tay cô khựng lại đôi chút nhưng nhanh chóng lấy lại nhịp điệu. Hai, khi nói chuyện giọng điệu phải lớn, gạch nối chấm chấm. Ba, nói chuyện với chồng mình thì phải khác giọng điệu khi nói với người khác, gạch nối chấm chấm. Bốn, phải cố gắng bảo vệ ý kiến của mình. Biểu cảm của Hizo ngày càng phức tạp. 5. Nói chuyện với giọng điệu nũng nịu, gạch nối chấm chấm. 6. Nói liên lục không được dừng. Sau đó, giọng nói của Baek-sa-yeon đột ngột ngừng lại. Ánh mắt của họ gặp nhau lơ lửng trong không trung. Có lẽ vì đang trong trạng thái tập trung cao độ, cả hai nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, như thể đang đối đầu. Baek-sa-yeon đột nhiên như nhận ra điều gì đó, vô thức nghiến chặt răng. Cuối cùng, người đầu tiên chịu thua là anh. Thôi được, đến đây là kết thúc. Baek-sa-yeon nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt, có vẻ hơi khô cổ. Kẹt, kẹt. cánh cửa phòng phỏng vấn bị đẩy mạnh rồi đóng sập lại. Baek Sa-yeon bước đi với những bước chân nặng nề, như thể đang trốn chạy, nhanh chóng băng qua hành lang vắng lặng. "Thưa anh ổn chứ? Có cảm thấy không khỏe ở đâu không?" Trợ lý Park thở hổn hển đuổi theo, lo lắng gọi Baek Sa-yeon, nhưng cho đến khi người trợ lý gần như chạm được vào cánh tay anh, Baek Sa-yeon vẫn không để tâm đến bất kỳ lời nào. Chỉ khi nhìn thấy gương mặt đầy mồ hôi của Park Jo-che, anh mới bừng tỉnh, nhận ra trạng thái tinh thần bất ổn của mình. Cậu có chuyện gì không? Có vấn đề cần anh giải quyết. Phản ứng lạnh lùng của Baek Sa-yeon khiến Park Jo-che gãi đầu bối rối. Người đuổi theo là trợ lý, nhưng người đang thở dốc mạnh mẽ lại chính là Baek Sa-yeon. Dù vẫn lo lắng, nhưng trợ lý quyết định giải quyết công việc trước. Chuyện là, trên mạng xuất hiện vài bài viết kỳ lạ. Baek Sa-yeon nhíu mày, ra hiệu anh ta tiếp tục. Đó là, tin đồn về anh. Park trợ lý cẩn thận nói tiếp. May mắn là trước khi chúng tôi hành động, các bài viết đã tự động bị xóa. Chúng tôi đang xử lý những phần đã được chia sẻ hoặc chụp màn hình lại. Nhưng nội dung quả thật rất nguy hiểm. Tin đồn tôi đùa giỡn với hai chị em sao? Baek Sa-yeon thản nhiên đáp lời. Gì cơ? Tất nhiên chuyện đó là không thể nào có thật. Tôi hoàn toàn không tin. Trợ lý ngượng ngùng lắp bắp. Nghe thì rất vô lý, nên nó không lan truyền rộng rãi. Hơn nữa, các bài đăng biến mất rất nhanh, nhưng đúng là một lời đồn có sức sát thương lớn. Đây là lời cảnh cáo. Cảnh cáo, được tạo ra để nhắm thẳng vào tôi. Rõ ràng là muốn tôi biết chuyện này. Baek Sa-yeon nở một nụ cười thoáng chút thích thú. Cái người số 406 này đúng là biết gây chuyện nhỉ. Thật không ngờ lại thích một kẻ ồn ào như vậy. Gì cơ? Dù đã dành cả đêm để kiểm tra danh sách những người tham gia sự kiện, họ vẫn không tìm thấy điểm nào khả nghi. Với tâm lý thử vận may, họ đã điều tra mối liên hệ với Hong In-ya, những người liên quan đến Hi-jo, các bạn học cũ, thậm chí cả con riêng của cha mẹ họ. Nhưng vẫn chẳng có gì nổi bật. Như thể kẻ này là một bóng ma vậy. Xem ra thông tin chúng ta nắm giữ còn quá ít. Cần thu thập thêm dữ liệu về kẻ tống tiền này. Loại người sinh ra đã là kẻ trộm. Quả thật chẳng ra gì. Gì cơ? Không phải ở trường học, cũng chẳng phải nơi làm việc. Vậy rốt cuộc tôi đã gặp loại người này ở đâu chứ? Anh không hài lòng, tặc lưỡi. À, chúng tôi cũng đang kiểm tra chồng chéo giữa những người có tiền án bạo lực và các thành viên ứng dụng hẹn hò. Ưu tiên tìm xem có khả năng bị phạt tiền mà không để lại án tích không? Đã rõ, nhưng hỏi trực tiếp phu nhân về chuyện này. Người trợ lý đã nghe xong đoạn ghi âm, ngập ngừng lên tiếng, ngay lập tức, giọng nói lạnh lùng từ chối vang lên. Vợ tôi tuyệt đối không được biết chuyện này. Park trợ lý nhìn Baek Sa-yeon với vẻ mặt thoáng chút bối rối. Ngay sau đó, một tia lạnh lùng xẹt qua gương mặt nghiêng của người đàn ông. Tất nhiên, vì đây là chủ đề nhạy cảm, nên giữa vợ chồng có thể sẽ hơi ngại ngùng. Nhưng nếu hỏi phu nhân, chắc chắn chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề rất nhanh. Dù có mất bao lâu cũng không sao. Baek Sa-yeon lạnh lùng cắt ngang lời anh ta. Dù có thêm vài văn phòng của tôi bị thiêu rụi, hay cha bị thương, nói thật, tôi hoàn toàn không quan tâm, cũng không có chút cảm xúc nào. Chỉ cần không động đến Hi-jo. Bất ngờ thay, giọng nói của Baek Sa-yeon lại tràn đầy cảm xúc, khiến trợ lý Park mở to mắt kinh ngạc. Cuộc gọi đó, tôi có thể thực hiện hàng trăm lần. Baek Sa-yeon thở dài, nới lỏng cà vạt. Ở lại địa điểm phỏng vấn cả ngày dài khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Bàn tay của Hi-jo ở nơi xa vẫn như đang múa lượn. Vậy, rốt cuộc điều gì khiến anh nghẹt thở? Tôi sẽ luôn để cô ấy tự do. Nhìn ra bầu trời âm u ngoài cửa sổ, ánh mắt anh sâu thẳm. Không thể dồn ép cô ấy đến mức phải bỏ chạy. Buổi phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc. Hizo kiệt sức cùng giám đốc trung tâm ăn tối rồi trở về nhà. Sau đó, cô gần như gục ngã vào giấc ngủ. Và khi tỉnh dậy đã gần 10 giờ tối. Hai, dù cô đã xử lý quyết đoán những lời nói vô lý đó, nhưng kẻ bắt cóc vẫn chưa liên lạc lại. Ngay lúc đó, khóa cửa bất ngờ vang lên. 10 phút trước cuộc gọi. Hôm nay sao anh về sớm thế? Móc lửng chấm. Người không nên về nhà lại về. Người đàn ông đáng lẽ phải ở văn phòng để nhận cuộc gọi đe dọa bất ngờ trở về. Khoan đã. Liệu có thể thực hiện lời đe dọa trong cùng một mái nhà không? Có nguy cơ bị phát hiện không? Hiệu quả cách âm thế nào? Trong khoảnh khắc ấy, cô quyết định rời khỏi nhà. Hizo với khuôn mặt tái nhợt chạy về phòng, nhét đồng hồ bấm giờ, điện thoại đàm phán, những tờ giấy vẽ nguệch ngoạc và mọi thứ lộn xộn trên bàn vào túi. Sau đó, cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và bước ra khỏi phòng. Muộn thế này em đi đâu vậy? Ánh mắt của Beck Sion, người đang cầm cặp tài liệu bước về phía cô, chạm vào ánh mắt cô. Anh lướt nhìn trang phục của Hizo, khẽ nhướng mày, tiêu rồi. Hizo đảo mắt, chỉ bừa về hướng cửa ra vào, không phát ra tiếng mà nói một từ. Siêu thị, cô cúi đầu bước nhanh về phía cửa. Beck Sion bất ngờ kéo lấy túi của cô, quay túi trượt khỏi vai, và mọi thứ nhét bên trong rơi ra lạch cạch. Anh tặc lưỡi, cúi người nhặt lên, có lẽ vì va chạm. Chiếc đồng hồ bấm giờ quen thuộc phát ra tiếng. Bíp bíp, Hong Hizo, đây là gì? Beck Sion nhặt lên, gương mặt dần trở nên lạnh lẽo. Nghe giọng điệu khác lạ của anh, Hizo cũng cứng người. Anh nhận ra âm thanh của chiếc đồng hồ sao? Cô nhanh chóng tắt chiếc đồng hồ ồn ào, vội nhặt chiếc điện thoại đàm phán lên và nhét vào túi. Mình tiêu rồi sao? Cô nhắm chặt mắt. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên. Thưa thẩm phán, tôi là một người phụ nữ điên. Tôi thích còng tay và vòng cổ. Thứ anh đang cầm chính là phần lời bài hát mà giám đốc trung tâm Hanjun đưa cho cô. Cách chương.